Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454, nữ thi. Cái này liền không có. Tần Thư có chút mộng bức, vốn cho rằng hệ thống sẽ thu hoạch được năng lực mới. Không nghĩ tới trừ mình ra đoán được, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói thu hoạch lớn nhất địa phương, như vậy thì là sủng thú không gian, khuếch trương lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Đồng thời còn có 10 tấm vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục. Chỉ cần trước tiên đạt được vĩnh hằng cấp cường giả huyết dịch, liền có thể đem khế ước. Thế nhưng là lớn nhất cấp bậc tồn tại thật sự là quá thưa thớt. Đồng thời làm sao có thể dễ dàng bị thương tổn. Bình thường gặp phải một đầu trên cơ bản không có khả năng. Trên cơ bản có thể cất giấu. Đây chính là ta một đường sinh cơ, Tần Thư phát điên. Thực sự không nghĩ ra, chính mình một đường sinh cơ, đến cùng là ở nơi nào? Nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, hắn đều nhanh có chút điên rồi. Vốn là vô cùng vui sướng một việc, bây giờ làm đến vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ là... Tần Thư khóe mắt liếc thấy phía trước quan tài, bỗng nhiên hiện ra một cái buồn cười suy nghĩ. Chẳng lẽ mình một đường sinh cơ, cũng không phải là những thứ này vĩnh hằng cấp yêu hạch, dùng để thăng cấp hệ thống mang tới cải biến, mà chính là trước mắt chiếc quan tài này, mới là mình một đường sinh cơ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thì trong đầu quanh quẩn không đi, càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng, nghĩ đến dù sao đều là chết. Dứt khoát, hắn không đi hướng về phía trước đi. Đứng tại quan tài bên cạnh, đưa tay chống đỡ vách quan tài biên giới. Dùng lực hướng về bên cạnh đẩy đi. Vách quan tài không nhúc nhích tí nào. Tần Thư sửng sốt một chút, lại dùng chút khí lực. Nhưng vẫn là đẩy không động được mảy may. Nếm thử nhiều lần. Vách quan tài không động chút nào, dường như vốn là một thể, liên hợp cùng một chỗ, vô luận dùng ra sao lực đều đẩy không ra. Ta đẩy không ra, chẳng lẽ còn mang không đi sao? Tần Thư tới tinh khí, trực tiếp đem quan tài đưa vào sủng thú không gian, để đã đạt tới vĩnh hằng cấp quy phong, nếm thử phải chăng có thể đưa nó mở ra. Sủng thú không gian bên trong, quy phong hình thể như núi, quan tài không kịp móng tay của hắn đáp lớn, nếu không cẩn thận đi xem, còn thật sẽ bị xem nhẹ. Hiện tại bày ở quy phong trước mặt vấn đề, không phải cân nhắc như thế nào đưa nó mở ra, mà chính là phải dùng như thế nào phương thức đi mở ra. Quan tài quá nhỏ, lấy hắn hình thể, muốn đem hắn mở ra cũng là một hạng việc cần kỹ thuật. Dày vò nửa ngày, tại Tần Thư tự mình chỉ đạo phía dưới, quy phong hai ngón tay, một cái đến tại vách quan tài phía trên, một cái khác thì đè xuống quan tài, răng rác, quy phong dùng lực, chỉ một chút mà thôi. Quan tài truyền đến tiếng tạch tạch vang, nắp quan tài thì được mở ra. Lúc này, Tần Thư mới thấy rõ ràng, quan tài bên trong nằm sinh vật, đến tột cùng là cái gì? Chuẩn xác mà nói, đó là một cái có nhân loại bộ dáng nữ tử, vô cùng xinh đẹp, đủ để dùng đẹp như tiên nữ để hình dung. Yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong, dường như chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng váy, không nhuốm bụi trần, trắng tinh không tì vết gương mặt bên trên, có một chút hồng nhuận phơn phớt, màu sắc đỏ tươi bờ môi sung mãn mà đầy co giãn. Mi tâm vị trí, có một đạo kỳ lạ ấn ký, không biết đại biểu cho cái gì. Tần Thư thấy được nàng về sau, đáy lòng hiện ra vô số cái dấu hỏi. Nếu như nói cái này nằm tại quan tài bên trong nữ tử, chính là mình một đường sinh cơ, như vậy lại là từ nơi đó có thể nhìn ra được đâu. Đối phương nhìn như chỉ là ngủ thiếp đi, có thể Tần Thư trong đầu cũng chưa từng xuất hiện tiếng nhắc nhở âm, cũng đã nói lên, nữ tử này trên thực tế đã chết, một cái đã chết đi người, lại sao có thể thành vì mình một đường sinh cơ đây? Tần Thư cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hiện nay hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mang về chậm rãi nghiên cứu. Tuy nhiên dạng này không đạo đức, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút đối phương. Hắn rời đi nơi này, thuận lợi trở về mặt đất, thuận tiện đem cửa động ngăn chặn, bảo đảm phía dưới không học không được bị những người khác phát hiện. May ra truyền tống công năng thời gian câu đao đã hoàn tất. Mình có thể thông qua truyền tống công năng, sau đó rời đi nơi này, nhưng là trước khi đi, hắn còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là đem Hy Tuyết cùng nhau mang đi, thông qua sủng thú cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Tần Thư rất nhanh liên hệ đến Hy Tuyết, hướng hắn lan truyền tin tức, đại ý chính là mình lại ở chỗ này đợi nàng tới. Mà Hy Tuyết cũng rất mau trở lại nên, đồng thời lập tức hướng về cái phương hướng này chạy đến. Đến đón lấy Tần Thư muốn làm, cũng là chờ đợi, nhưng không có thời gian quá dài. Bầu trời xa xăm bên trong có một đạo lưu quang hướng về bên này cấp tốc bay tới. Không phải Hy Tuyết còn có thể là ai? Xa xa, Tần Thư liền thấy Hy Tuyết hướng về bên này bay tới bóng người. Hắn lộ ra mỉm cười, vẫy vẫy tay, chủ nhân. Hy Tuyết rất nhanh tới, hạ xuống, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Chính mình rốt cục có thể theo chủ nhân rời đi nơi này. Mặc dù nói, nàng ở chỗ này sinh hoạt rất không tệ. Nơi này quang tộc các bằng hữu đối với mình đều phi thường tốt, nhưng là mình thủy chung không thuộc về nơi này. Sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, mà một ngày này cũng là hôm nay. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, Hy Tuyết không có chút do dự nào, dậm chân bên trong liền đi vào. Đón lấy, Tần Thư dưới chân xuất hiện một cái hắc động. Hắn triển khai truyền tống công năng, truyền tống điểm cuối ở vào bên trong tiểu thế giới, một mực đi theo tộc nhân Bạo Ma Viên. Tại truyền tống quá trình bên trong, Tần Thư khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn tại Hy Tuyết lúc đến phương hướng, lại có một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Đã thấy không rõ là ai, bởi vì hắc động đã biến mất, mang theo hắn truyền tống đi. Quang Hãn Thần đuổi tới, lại là không thấy Hy Tuyết bóng người, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Tại cùng Hy Tuyết chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình yêu mến đối phương, cùng khác nữ tử khác biệt. Hy Tuyết tại biết thân phận của hắn về sau, không có biểu hiện rất là thân cận, ngược lại sơ viễn chính mình, để hắn ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, thích ta quang tộc nữ tử nhiều như vậy, người vậy mà không phải bên trong một cái. Hắn coi là Hy Tuyết hẳn là đi địa phương khác giải sầu, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đang suy nghĩ chính mình cứ như vậy đuổi theo, cũng quá không có có lễ phép chút. Nghĩ nghĩ, vẫn là trở về, chỉ bất quá tại về sau liên tiếp mấy ngày, hắn mỗi lần đi tìm Hy Tuyết, làm thế nào cũng không tìm được. Sau cùng hắn phát hiện, Hy Tuyết vậy mà đi không từ giã, rời đi. Hắn vốn cho là vị này quang minh tộc nữ tử, trên thực tế còn là ưa thích chính mình, muốn thông qua xa lánh phương thức của mình đến gây nên chú ý của hắn. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật sự là quá buồn cười. Ngươi vì cái gì cứ như vậy đi không từ giã đi nữa nha? Hy Tuyết, Quang Hãn Thần thì thào, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ mất mát. Giờ này khắc này, Tần Thư đã về tới Thanh Vũ Tông, bất quá tông môn đã san thành bình địa, đầy dẫy thương tích, khắp nơi đều là phế tích. Hiện tại ngay tại trọng kiến bên trong, dự tính cần hơn một tháng thời gian mới có thể một lần nữa kiến thiết hoàn tất. Yên tĩnh lại trong khoảng thời gian này, Tần Thư vụng trộm một người trốn ở phòng tối bên trong, nghiên cứu nằm tại quan tài bên trong nữ tử, tìm kiếm trên người nàng có thể mang đến cho mình một đường sinh cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,